Chương 5. 0145 ngộng cảnh 1. Tư Không Phục Linh cái cằm đều muốn rớt xuống, này Mạc Thái Tử nhìn xem như thế nào so với tại Tư Không Tinh lúc, càng phát ra không biết xấu hổ một chút như thế công nhiên ở trước mặt nàng cuồng vung thức ăn cho chó. Các ngươi làm như vậy xứng đáng ai? Các ngươi chờ một chút. Tư Không Phục Linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thượng hạ dò xét hai người, ánh mắt không hiểu có chút quái gì. Các ngươi, sao, sao có thể có thế ôm ở cùng một chỗ? Rồi nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là tại Kiều Mộc trong ngộng, Mạc Thái Tử xem như một viên ngoại lai thần thức thể, làm sao có thể cùng Kiều Mộc hồn thể ôm cùng một chỗ? Nàng được tỉnh táo một chút, hít thở lại hơi thở, bình phục hạ tâm cảnh của mình. Tư Không Phục Linh một chút trợn mắt nhìn sang, thấy hai người dính sền sệt ôm ở một chỗ, không khỏi giận không chỗ phát tiết, còn không đi a ngươi xem một chút này mặt đơ, chỉ nhiều như vậy vụ trướng ở chỗ này, hiện tại xuất liên tục đường cũng không biết ở nơi nào. Mạc Liên ôm cô vợ trẻ, quay đầu trừng mắt về phía Tư Không Phục Linh, ngươi quả nhiên không có hảo ý. Mới hắn rõ ràng đã ôm lấy Kiều Kiều, trong chốc lát trước mắt cảnh vật đổi thành. Hẳn là nhận Tư Không Phục Linh tiếng địch quấy rầy, hai người lúc này mới quái lạ tách ra. Tư Không Phục Linh đương nhiên không có khả năng thừa nhận, gương mặt lạnh lùng phẫn nộ nói, đây còn không phải là bởi vì này mặt đơ phòng bị tâm lặp lại. Nhà ai trong ngộng bày vụ trướng, có thế nồng đậm thành nàng dạng này, liền đường đều nhìn không rõ ràng. Đang khi nói chuyện, cảm giác phía sau lưng phảng phất bị thứ gì va vào một phát. Tư Không Phục Linh kinh hãi, nắm chặt trong tay ác ngộng ma sáo trợn xoay người, ai? Này mặt đơ lại muốn hố người đi a, có lỗi với Tư Không cô nương. Không cẩn thận chạm tổn thương ngươi dô y sao? Một tinh trần thanh âm, nhìn qua tầng tầng nồng vụ bay vào trong thai nàng. Tư Không Phục Linh tức giận đến cắn răng, thầm nghĩ, mặt đơ này hố hàng, đưa nàng đất lập thân làm cho đặc biệt sương mù liên thiên. Một tinh trần đều đi vào phía sau nàng, hắn thế mà lúc này mới giật mình. Sao ngươi lại tới đây? Ta thấy thời gian trôi qua hồi lâu, ngươi cùng Mạc Liên đều chưa từng trở về. Gấp gáp phía dưới liền theo vào trận. Tư Không Phục Linh hít sâu hai cái, quay người lại không khỏi hung hăng kéo ra khỏe miệng. Rõ ràng Mục Tinh Trần giờ phút này đứng ở sau lưng nàng, có thế cách lấy trùng điệp vụ trướng, nàng liền cái quỷ ảnh đều chưa từng nhìn rõ ràng. Tư Không Phục Linh chỉ có tiếp tục thổi sáo do đường, ngẫu nhiên lên tiếng, mặt không hề cảm xúc đối Mục Tinh Trần nói, chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Muội muội của ngươi cái này hố hàng, đem giấc mơ của mình làm cho loạn thất bát ao, thất linh bắt loạn, ngươi không thành thành thật thật đi theo ta tiếng địch đi, đến lúc đó đi ra không được, liền sẽ vĩnh cửu bị khóa chết tại con em ngươi trong ngộng. Mục Tinh Trần vội vàng nói, Tư Không cô nương ngươi yên tâm, ta luôn luôn sau lưng ngươi đi theo đâu. Không biết tại hạ muội muội cùng muội phu đi nơi nào ta thế nào biết? Tư Không Phục Linh tức giận hướng hắn giống lên một tiếng. Nàng phải là biết được. Lúc này sẽ còn ở đây cùng hắn nghèo cây nấm cái gì sức lực liền mới nói chuyện với Mục Tinh Trần cái kia ngay miệng, Tiểu Mục cùng Mạc Liên liền đã song song biến mất. Tư Không Phục Linh luôn có một cỗ xúc động, hiện tại chạy tới bắt lấy cái kia mặt đơ, quyền đấm cước đá đưa nàng vào chỗ chết đạp một phen. Ta thật sự là ăn nhiều chết no, mới chạy đến lội như thế vũng nước đủ, a a a đi mau. Tư Không Phục Linh tiếng địch có chút dừng lại, liền phát giác bốn phía nồng vụ cùng nhau cuốn tới. Thế là nàng nơi nào còn dám đình chỉ thổi, tiếp tục dùng ác ngộng ma sáo tìm kiếm đường ra, chỉ ở trong lòng âm thầm giận mắng Tiểu Mục này hố hàng hại khổ người đấy. Ngươi nói nàng đổ cái gì? Nàng một cái ăn dưa con chúng, xem kịch ăn dưa không tốt sao?